Chương 441, âm mưu hiện tượng quái lạ mà Hỏa Linh Nguyệt nói ra, cũng khiến Ngô Hiên cảm thấy hơi kinh ngạc, hỏa linh lực sẽ bị rút sạch, ý là không chỉ hỏa linh lực xung quanh, mà còn trong cơ thể con người nữa. Thử nghĩ mà xem, lúc tu luyện, linh lực trong cơ thể bị rút sạch, vậy còn có thể tu luyện sao? Không chỉ linh lực mà xung quanh cung cấp bị rút sạch, đến linh lực trong cơ thể người cũng bị rút. Hiện tượng này khiến tộc Phượng Linh phải rời đi, cũng là chuyện bình thường. Nếu là bình thường, bọn họ cũng sẽ không rời nơi này, dù sao cũng không ai muốn rời khỏi mật cảnh mà tổ tiên mình để lại. Nhưng tìm lâu như vậy, cũng không tìm thấy dấu vết nào, điểm ấy có chút kỳ quái. Không tìm thấy đầu nguồn, cũng chỉ có thể vứt bỏ thôi. Càng khiến người ta cảm thấy nghi ngờ là vì sao Hỏa Thanh Linh lại lựa chọn mật cảnh bỏ hoang mật này làm cứ điểm, chuyện này khiến bọn họ cảm thấy rất nghi hoặc. Chẳng lẽ Hỏa Thanh Linh đã tìm được ngọn nguồn ở trong mật cảnh này? Ngô Hiên nghi ngờ nói. Hỏa Linh Nguyệt tán thành, gật đầu nói không chừng thật sự là như vậy, nhiều năm như vậy, có khả năng Hỏa Thanh Linh đã tìm được cái gì đó trong mật cảnh này, cũng có khả năng nàng ta có âm mưu quỷ kế gì đó. Nói đến đây, trong lòng bọn họ đều cảnh giác hơn vài phần. Chỉ hy vọng Hỏa Linh Hân đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng tin tức này đến quá đột nhiên, bọn họ đều cho rằng Hỏa Linh Hân đã ẩn nấp vô cùng tốt, không ai phát hiện hành tung của nàng ấy. Nhưng đây chỉ là bọn họ cho rằng mà thôi, không ai rõ ràng hành tung của Hỏa Linh Hân. Không nghĩ tới Hỏa Thanh Linh lại nắm bắt được hành tung của Hỏa Linh Hân. Xem ra đã xảy ra một thời gian rồi, tại sao Hỏa Linh Hân lại bị bắt, chuyện này cũng khiến người ta nghi ngờ. Tin tưởng Hỏa Linh Hân sẽ không tùy tiện đi công kích Hỏa Thanh Linh, thế lực của bọn họ đơn bạc. Không có thực lực đi tìm Hỏa Thanh Linh báo thù, nếu không, nhất định sẽ thất bại. Hỏa Linh Nguyệt biết rõ điểm ấy, mới có thể bất ngờ trở lại tộc Phượng Linh lúc Hỏa Thanh Linh không có ở trong tộc, phần lớn mọi người đều lựa chọn đứng về phía Hỏa Linh Nguyệt. Nếu toàn bộ đứng về phía Hỏa Thanh Linh, lúc này nàng ấy đã không đứng ở chỗ này rồi. Có thể nói nàng ấy đã đặt cược cực lớn, nếu như bị tộc Phượng Linh vây công, tỷ lệ bị bắt cũng rất cao. Nhưng nếu không đi tìm tộc Phượng Linh, vậy sẽ không có quá nhiều thế lực, lúc đối mặt với Hỏa Thanh Linh, cũng không có ưu thế nào. Dù sao tất cả thực lực của nàng ấy lúc này, chỉ là đám người cùng nàng ấy đi từ băng nguyên đại địa ra, cường giả là có, nhưng số lượng quá ít. Cũng may kết quả vẫn khiến người ta vừa lòng, nhưng kết quả của Hỏa Linh Hân lại khiến người ta không hài lòng. Đột nhiên được biết Hỏa Linh Hân đã bị bắt, chỉ có thể nói kế hoạch của nàng ấy không chu toàn. Nhưng cho dù thế nào, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cho dù là Hỏa Linh Nguyệt, hay là Ngô Hiên, cũng sẽ không trơ mắt nhìn Hỏa Linh Hân chết. Phía trước chính là mật cảnh ngày trước của tộc Phượng Linh. Hỏa Linh Nguyệt nhắc nhở. Thật ra không cần Hỏa Linh Nguyệt nhắc nhở. Từ xa Ngô Hiên đã có thể nhìn thấy kiến trúc bị tàn phá, rõ ràng nhìn qua là một nơi bị vứt bỏ. Lúc đến gần chỗ này, Ngô Hiên rõ ràng cảm thấy linh lực ở đây mỏng manh hơn chỗ khác. Có khả năng chính là hiện tượng quái lạ trong miệng Hỏa Linh Nguyệt, Hỏa Linh lực bị rút sạch. Bọn họ còn chưa tới gần, đã có người từ trong phòng đi ra. Có hơn 10 người, vẻ mặt vô cảm, tu vi đều là linh vương kỳ tầng 1 tiêu chuẩn. Nói cách khác, những người này đều là cường giả linh vương kỳ do bí pháp kia chế tạo ra. Hỏa Linh Nguyệt không hề sợ hãi, tu vi của đám người kia quá thấp. Kinh khủng chỉ là đám khói đen kia mà thôi. Hơn nữa số lượng khá ít, cho dù bọn họ thi triển khói đen, cũng có thể đơn giản đột phá. Ngoại trừ những người này ra nghênh đón, còn có tiếng cười như chuông bạc của Hỏa Thanh Linh nữa. Biểu tỷ, rốt cuộc ngươi đã tới. Ta đã đợi rất lâu rồi. Hỏa Thanh Linh bay lên, gương mặt quen thuộc kia lập tức hiện ra trước mặt hai người họ, nhìn qua vẫn tuyệt mỹ như trước, nhưng bây giờ nhìn lại khiến người ta cảm thấy đáng ghét, dữ tợn như vậy. Bọn họ bay đến một chỗ cách Hỏa Thanh Linh hơi xa rồi hạ xuống, không thân cận với nàng ta quá, ai biết có bố trí bẫy gì đó không? Hỏa Linh Nguyệt trực tiếp chất vấn, chúng ta tới rồi. Mùi mùi của ta đâu? Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi nhị biểu tỷ đâu, nàng ta rất an toàn ở trong mật thất, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, ta nói là tạm thời không có chuyện gì, nếu các ngươi không nghe lời ta, vậy cũng không biết hậu quả thế nào. Hỏa Thanh Linh lại cười khẽ một tiếng, tâm linh hoàn toàn bóp méo. Ngoài miệng thì gọi biểu tỷ, nhưng thủ đoạn còn độc ác hơn bất kỳ ai. Có lẽ đối với nàng ta mà nói, hai chữ biểu tỷ này vĩnh viễn là đau nhất. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, Muốn cái gì, hai chúng ta đã đến đây rồi, nói thẳng ra đi. Không cần che giấu, chúng ta không có thời gian dông dài với ngươi. Hỏa Linh Nguyệt phẫn nộ quát. Nàng ấy không có kiên nhẫn như Hỏa Thanh Linh, càng không muốn nói chuyện với Hỏa Thanh Linh, nếu không phải vì Hỏa Linh hơn, đời này nàng ấy cũng không muốn gặp lại Hỏa Thanh Linh nữa. Đối với nàng ấy, Hỏa Thanh Linh căn bản không khác gì cựu nhân giết cha, nàng ta nhốt bọn họ nhiều năm như vậy, vừa cô quạnh, vừa phẫn nộ. Hỏa Thanh Linh muốn giết chết Hỏa Linh Nguyệt, Hỏa Linh Nguyệt càng muốn giết chết Hỏa Thanh Linh. Trong mắt Hỏa Thanh Linh lóe lên vẻ âm lãnh, ngoài miệng lại cười nói, đã như vậy, ta cũng không nói nhiều, hai vị theo ta vào đi. Nàng ta xoay người, bay về phía trước. Đứng chắn trước mặt đám cường giả Linh Vương Kỳ. Vẻ mặt bọn họ vô cảm tránh đường, sau đó nàng ta ra hiệu cho Ngô Hiên và Hỏa Linh Nguyệt đi theo. Ngô Hiên và Hỏa Linh Nguyệt không chút do dự bay đi, đã lựa chọn tới nơi này, cũng sẽ không sợ hãi. Chương 442 Âm mưu, 2, đương nhiên, cho đến lúc này bọn họ đều không sợ hãi cái gì. Bọn họ đã trải qua không ít chuyện bên bờ sinh tử rồi, Ngô Hiên càng không cần nhiều lời. So với đám người được gọi là thiên tài kia, Ngô Hiên còn trải qua nhiều hơn. Kinh nghiệm những năm gần đây của hắn, đủ để vượt qua bất kỳ cường giả hư linh kỳ nào. Dù sao đa số cường giả hư linh kỳ đều là bông hoa trong nhà ấm. Chính thức trải qua bão táp, chỉ có Linh Vương Kỳ trở lên, nhất là tộc Viễn Cổ. Bọn họ bay theo Hỏa Thanh Linh, Ngô Hiên quan sát bốn phía, nơi này hiển nhiên chưa có ai đi qua, tàn hoang rách nát. Không có bất kỳ tu bổ gì. Chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ không nhìn thấy bóng dáng đám người phương trưởng lão, giống như bọn họ căn bản không ở nơi này. Không ở đây, vậy không thể tốt hơn rồi, dưới sự dẫn dắt của Hỏa Thanh Linh, bọn họ đã hạ xuống một tòa cung điện. Tòa cung điện này cũng đã bị tàn phá, khắp nơi đều là lỗ thủng, phía ngoài còn có ánh sáng qua lỗ thủng chiếu vào, khiến bên trong rất sáng. Điện Phượng Linh. Lúc Hỏa Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cung điện này, lẩm bẩm một câu, sau đó giải thích với Ngô Hiên, đây là nơi lúc trước dùng để tế tổ. Trước đây rất lâu, chúng ta tìm khắp nơi này, từng tấc đều lật tung lên, nhưng vẫn không phát hiện cái gì. Chẳng lẽ ở đây có mật thất gì sao? Đây là nơi quan trọng nhất, nhất định phải tìm kiếm một phen. Nhưng Hỏa Linh Nguyệt vẫn không tìm được chỗ nào kỳ lạ như cũ, nhưng nếu nói muốn nhất toàn bộ cung điện lên tìm, chuyện này là không thể nào đấy. Đầu tiên là độ khó khá lớn, thứ hai là có chút bất kính. Nói cách khác, nếu chỗ này khôi phục bình thường, vậy có thể trở thành mật cảnh thứ hai của tộc Phượng Linh rồi, nhưng nơi này vẫn luôn không khôi phục, thỉnh thoảng còn xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn buông tha. Nơi rách nát này, chính là chứng minh tốt nhất. Thời gian trôi qua, dường như bọn họ đều sắp quên nơi này rồi. Nếu không phải Hỏa Thanh Linh nhắc tới, có lẽ Hỏa Linh Nguyệt đã quên mất này. Thời gian trôi qua quá lâu, đã hơn trăm năm, mà không phải mấy năm. Cho dù nàng ấy muốn nhấc hết nơi này lên, cũng không có cơ hội gì. Bởi vì nàng ấy đã bị giam cầm ở băng nguyên rồi, không có cơ hội nào. Có lẽ thật sự nhấc từng viên đá lên, sẽ phát hiện cái gì đó. Bên trong cung điện lộ ra vẻ trống trải. Vốn không phải rất trống trải, nhưng bởi vì bọn họ dời đi. Cũng dọn hết đồ đạc trong đây đi rồi. Lúc này, trong cung điện chỉ còn lại ba người bọn họ mà thôi, không có người khác. Nhưng cho dù Hỏa Linh Nguyệt đích thân xuất mã, đều khó có thể bắt được Hỏa Thanh Linh. Ở tộc Phượng Linh, Hỏa Linh Nguyệt được vinh dự gọi là thiên tài, Hỏa Thanh Linh cũng không thấp hơn. Nàng ta làm Hỏa Phượng Vương của tộc Phượng Linh nhiều năm như vậy, đương nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Nếu thật sự đánh nhau, Hỏa Linh Nguyệt cũng không có ưu thế. Cho nên muốn bắt Hỏa Thanh Linh ở đây, hoặc là đánh chết nàng ta cũng không phải suy nghĩ hay. Đồng thời, Hỏa Thanh Linh muốn bắt Hỏa Linh Nguyệt. Cũng không phải chuyện đơn giản. Hỏa Thanh Linh dẫn bọn họ đi xuyên qua cung điện này, rồi đi qua cửa sau ra ngoài bên ngoài cỏ dại mọc thành bụi, có thể lờ mờ thấy được cảnh sắc tươi đẹp lúc trước, nhưng lúc này đã bị cỏ dại bao trùm rồi. Khi bọn họ đang nghĩ phương pháp đột phá, Hỏa Thanh Linh lại dừng lại, trên tay xuất hiện một cái nhẫn. Lúc nhìn thấy chiếc nhẫn này, Hỏa Linh Nguyệt sửng sốt một chút, chợt phẫn nộ nói, không ngờ Hỏa Linh giới mất tích nhiều năm nay, lại ở trên người ngươi, ngươi không giao lên trên, lại giữ lại bên người mình, đây là đại nghịch bất đạo. Chuyện cười. Đây là Hỏa Phượng Vương tiền nhiệm giao cho ta. Sao ta lại không được giữ? Chẳng qua lúc đó là nói dối mà thôi, tránh để các ngươi thu hồi. Hỏa Thanh Linh cười khẩy, giống như cười nhạo sự vô tri của nàng ấy. Mẫu thân cho. Hỏa Linh Nguyệt lập tức ngây dại, sau đó trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, giống như rất khó hiểu về chuyện này. Nàng ấy khó hiểu, Ngô Hiên càng khó hiểu hơn. Hắn chỉ biết một điểm, Hỏa Linh giới rất quý giá, ít nhất là có cùng cấp bậc với Hỏa Linh Chi Tâm. Khiến Ngô Hiên không nghĩ tới chính là, Hỏa Phượng Vương tiền nhiệm lại là mẫu thân của Hỏa Linh Nguyệt. Chuyện này là ngoài dự kiến, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hỏa Linh Nguyệt ưu tú như vậy, chính là thừa kế huyết mạch của mẫu thân mình. Mặc kệ ngươi tin hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Hỏa Thanh Linh khẽ cười một tiếng, chiếc nhẫn trên tay thoáng hiện lên ánh sáng màu đỏ, cái định nghĩ mát nhỏ trước mắt chậm rãi dịch chuyển, sau đó hiện lên một thông đạo đi xuống dưới. Thông đạo xuất hiện, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thông đạo này lại được thiết kế dưới một cái định nghĩ mát bình thường, khó trách lật tung cung điện lên cũng không tìm được, bởi vì mật thất căn bản cũng không ở trong cung điện. Đương nhiên, cũng không thể tìm ra chỗ kỳ lạ ở định nghĩ mát này được. Nếu không có Hỏa Linh giới, không ai biết nơi này có mật đạo. Không ngờ nơi này còn có mật đạo. Trong mắt Hỏa Linh Nguyệt lóe lên phức tạp, nàng ấy hoàn toàn không rõ ràng mật đạo này, nếu thật sự là mẫu thân nàng ấy truyền cho Hỏa Thanh Linh, vì sao lại không nói chuyện này cho nàng ấy biết? Hỏa Thanh Linh liếc bọn họ một cái, dẫn đầu đi xuống. Ngô Hiên và Hỏa Linh Nguyệt theo sát, lúc bước vào mật đạo này, Đình Nghĩ Mát cũng đóng cửa theo. Trong thông đạo cũng có ánh sáng, trên vách tường lối đi chiếu ra ánh lửa, soi sáng con đường này. Hỏa Linh giới rất quý giá ở chỗ bên trong chứa đựng tất cả cảm ngộ tu luyện mà Hỏa Phượng Vương các đời lưu lại. Thường thường sẽ được truyền cho Hỏa Phượng Vương tiếp theo. Vì sao mẫu thân lại truyền cho Hỏa Thanh Linh? Sau khi Hỏa Linh Nguyệt ổn định cảm xúc, mới giải thích cho Ngô Hiên. Chương 443 Âm mưu, 3, cảm ngộ tu luyện mà các đời Hỏa Phượng Vương lưu lại, cái này rất khó lường. Bên trong bao hàm cảm ngộ, còn có kinh nghiệm cả đời. Quả thực giống như một tòa tàng kinh các tùy thân, bên trong đều là tâm pháp và võ kỹ đã hoàn thiện. Có thể tưởng tượng được, nhiều năm như vậy, Hỏa Thanh Linh đã ngộ ra bao nhiêu thứ ở bên trong. Nhưng cho dù cảm ngộ nhiều hơn, nàng ta cũng không phải là người thừa kế Hỏa Phượng Vương. Rốt cuộc là vì sao, không ai biết được. Chỉ sợ chỉ có Hỏa Phượng Vương tiền nhiệm mới rõ ràng dụng ý trong đó. Đoạn đường này cũng không xa, rất nhanh bọn họ đã đi đến cuối cùng. Sau khi tiếng mở cửa truyền đến, bọn họ đi vào trong một gian mật thất, toàn bộ đều cần Hỏa Linh giới mới có thể mở ra được. Vừa đi vào gian mật thất, bên trong cũng không phải chỗ nhốt Hỏa Linh hơn, mà toàn bộ đều là sách vở, thoạt nhìn giống như một kho sách. Ngô Hiên tùy ý xem vài lần, những quyển thư tịch này đơn giản là một số tâm pháp và võ kỹ. Nhưng mục tiêu của bọn họ cũng không phải cái này, mà là chỗ Hỏa Linh Hân đang ở, rõ ràng nơi này còn có thể tiếp tục đi. Vì sao mẫu thân của ta lại giao Hỏa Linh giới cho ngươi? Lúc này Hỏa Linh Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi. Hỏa Thanh Linh không quay đầu lại. Nhìn từ phía sau không nhìn ra nét mặt nàng ta, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ muốn bồi dưỡng ta thành Hỏa Phượng Vương kế nhiệm đi. Không thể không nói, Hỏa Linh giới này còn hữu dụng hơn Hỏa Linh Chi Tâm nhiều, bên trong có rất nhiều nội dung. Nhưng tiếc rằng, ngươi là Hỏa Phượng Vương, lại không chiếm được thứ này. Hỏa Linh Chi Tâm nhất định là còn trân quý hơn Hỏa Linh giới. Nhưng xét từ độ thực dụng, nhất định là Hỏa Linh giới thực dụng hơn. Xác thực mà nói, đồ trong Hỏa Linh giới khá trân quý, có thể tăng cường thực lực rất lớn. Ít đi đường quanh co. Vật vốn nên thuộc về người kế thừa Hỏa Phượng Vương. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không rơi vào tay người thừa kế Hỏa Phượng Vương. Hỏa Linh Nguyệt trầm mặt, hình như đang hồi tưởng chuyện gì đó. Ngô Hiên cũng không rõ ràng tình huống lúc trước của bọn họ, xem ra cũng không hoàn mỹ lắm. Chỉ là chuyện này rất bình thường, chắc hẳn lúc còn nhỏ, các nàng đã phải chịu áp lực cực lớn. Ngay sau đó, Hỏa Thanh Linh dẫn bọn họ đi xuyên qua mấy gian phòng, bên trong có nhiều thứ khác nhau. Hơn nữa càng lúc càng đi vào sâu, không biết đã đi cách mặt đất bao xa rồi. Cuối cùng, sau khi mở một cánh cửa ra, bên trong bay tới từng đợt hàn khí. Cảm giác quen thuộc này khiến toàn thân Ngô Hiên chấn động, không thể nghi ngờ, đây chính là khí tức của lồng giam băng ngục. Hắn vĩnh viễn không quên được khí tức này, còn đặc biệt hấp thu qua, sao có thể quên được. Khi bọn họ bước vào gian phòng kia, đập vào mắt hắn đúng là lồng giam băng ngục to lớn, trong lồng giam băng ngục có một thân ảnh quen thuộc, lẳng lặng nằm trên mặt đất, giống như đã hôn mê rồi, Mùi Mùi. Hỏa Linh Nguyệt nhìn thấy Hỏa Linh Hân nằm trên mặt đất, nghẹn ngào hô lên, vội vàng vọt tới. Ngô Hiên cũng nhanh chóng đi tới, cách lồng giam băng ngục, nhìn thấy rõ ràng người nằm dưới đất là Hỏa Linh Hân. Dáng vẻ không khác gì mấy năm trước. Nhưng lúc này khuôn mặt tuyệt đẹp kia tái nhợt, hình như đã bị ảnh hưởng bởi lồng giam băng ngục này. Các ngươi cẩn thận gặp mặt đi, thời gian còn nhiều mà. Sau tiếng cười vui vẻ là tiếng đóng cửa, Hỏa Thanh Linh biến mất trong gian phòng này, khiến bọn họ đều sững sờ tại chỗ. Chẳng lẽ mục đích của Hỏa Thanh Linh chính là giam bọn họ ở đây? Trong tiếng gọi lo lắng của Hỏa Linh Nguyệt, Hỏa Linh Hân chậm rãi tỉnh lại, chật vật bò dậy, nhìn thấy Hỏa Linh Nguyệt và Ngô Hiên, sắc mặt trở nên càng khó coi. Các ngươi, sao các ngươi lại tới đây? Như vậy hoàn toàn đã trúng mưu kế của tiện nhân kia rồi. Nàng ta muốn nhốt các ngươi ở đây. Tiện thể lấy Hỏa Linh Chi Tâm đi. Hỏa Linh Hân tỉnh lại, câu nói đầu tiên là nói ra mưu kế của Hỏa Thanh Linh. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, lúc bọn họ bước vào gian phòng kia, Hỏa Thanh Linh đã đi ra, phong tỏa nơi này lại rồi. Bọn họ sớm biết có âm mưu, nhưng vì có âm mưu, bọn họ lại vứt bỏ Hỏa Linh Hân không để ý sao? Mùi Mùi, ngươi còn nói những lời này sao? Lúc Hỏa Linh Nguyệt nhìn thấy Mùi Mùi mình, nước mắt vòng quanh, các nàng đã hơn trăm năm chưa gặp rồi. Từ khi bị giam cầm, bọn họ chưa từng gặp mặt. Đừng nói có âm mưu, cho nói tất cả kế hoạch cho bọn họ biết, Hỏa Linh Nguyệt cũng sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Dù sao bây giờ nàng ấy cũng chỉ còn lại một mình Mùi Mùi ruột thịt, chung quy lại, các trưởng lão ở tộc Phượng Linh cũng không phải là ruột thịt của nàng ấy. Tỷ tỷ. Hỏa Linh Hân nhìn thấy tỷ tỷ của mình, cũng lã chả rơi lệ, nhưng tỷ tỷ vì mình mà rơi vào khốn cảnh, thật sự không đáng giá. Cho dù vậy thì thế nào, chúng ta có thể vứt bỏ ngươi không quan tâm sao? Nếu đã đi đến nơi này, vậy cũng đừng quan tâm đến hậu quả. Giống như trước kia, ta với ngươi ở trong cung điện kia, không phải cũng rơi vào hoàn cảnh này sao? Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, coi như lại trở về mấy năm trước. Lúc đó trong cung điện chỉ có Ngô Hiên và Hỏa Linh Hân, hiện tại, thay đổi duy nhất là có thêm Hỏa Linh Nguyệt. Tình huống cũng giống như lúc trước, Hỏa Linh Hân bị vây trong lồng băng. Ngô Hiên. Hỏa Linh Hân gian nan đứng lên, vừa kinh hỉ, vừa cảm động nói, không nghĩ tới mới vài năm ngắn ngủn, ngươi đã trưởng thành đến tình trạng này. Một đường đều nghe nói đến sự tích của ngươi, xem ra ngươi đã không phải chàng trai trước kia rồi. Chuyện Ngô Hiên truyền khắp các khu vực phổ thông, nhất là trận chiến tại Đan Sư Tháp, cho dù không rõ nội dung, nhưng đều có thể nghe thấy. Ngô Hiên là ai thì không rõ ràng lắm. Nhưng cái tên Ngô Hiên thì ở đâu cũng nghe thấy. Qua nhiều năm như vậy, Hỏa Linh Hân nhất định đã từng nghe qua. Khiến nàng ấy không nghĩ tới là, chàng trai có tu vi nhỏ yếu lúc trước, hiện tại đã đủ khả năng đứng bên cạnh các nàng, có thể chấn nhiếp mọi người rồi. Suy nghĩ của nàng ấy giống như đã phiêu đến lúc đó, là Ngô Hiên đã mang đến hy vọng cho nàng ấy. Nhưng hiện tại, còn có thể mang đến hy vọng đến cho nàng ấy sao? Chương 444. Phá hỏng hai tỷ muội cách nhiều năm mới gặp mặt, cuối cùng Ngô Hiên cũng gặp lại Hỏa Linh Hân đã chia ly mấy năm trước, chỉ là hoàn cảnh lúc này, lại đang rơi vào trong nguy cơ. Đương nhiên, ta cũng không ngờ sẽ đi đến một bước này. Không nghĩ lần này gặp gỡ, sẽ là cảnh tượng này. Ta cảm thấy lúc chúng ta gặp lại, ngươi đều bị nhốt trong lồng giam, còn ta ở bên ngoài. Ngô Hiên buông lỏng nói một câu trêu chọc. Thời gian này càng thả lỏng càng tốt, hơn nữa cũng nên thả lỏng tâm trạng, càng khẩn trương, thì càng không làm được gì. Hỏa Linh Hân không khỏi mỉm cười, cũng cười nói, đúng vậy. Nhưng lần này có thêm tỷ tỷ. Xem ra hai người các ngươi cũng có câu chuyện. Hỏa Linh Nguyệt nhìn thấy Mùi Mùi mình không có chuyện gì, cũng thả lỏng không ít, kết quả sẽ như thế nào, đợi lát nữa nói sau. Ít nhất bây giờ nhìn thấy Mùi Mùi mình không có chuyện gì, vậy là đủ rồi. Nếu mình vội vàng chạy đến, Mùi Mùi lại hấp hối rồi, như vậy tâm trạng mới là nguội lạnh. Sau thời gian ngắn ngủi ôn chuyện, một giọng nói không hòa hài truyền đến. Hai tỷ muội xa cách nhiều năm đoàn tụ, thật sự khiến ta cảm thấy rất cảm động, nhưng loại cảm động này, các ngươi xuống địa ngục rồi chậm rãi cảm động đi. Giọng nói này đúng là của Hỏa Thanh Linh, yên tâm đi, chờ thêm một thời gian ngắn nữa, sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Không nghĩ Hỏa Phượng Vương tiền nhiệm giao Hỏa Linh giới cho ta, lại có phương pháp thu hoạch Hỏa Linh chi tâm. Đây là ý gì? Hỏa Linh Nguyệt cau mày, cảm thấy rất nghi hoặc về chuyện này. Trong Hỏa Linh giới có phương pháp thu hoạch Hỏa Linh chi tâm. Lúc bọn họ nghi hoặc, Hỏa Thanh Linh tiếp tục nói. Trong lòng rất hoang mang phải không? Hỏa Thanh Linh vui vẻ không nói ra được, nói cho các ngươi biết, trong Hỏa Linh giới đã ghi lại phương pháp lấy Hỏa Linh chi tâm từ trong người các ngươi ra. Các ngươi đều cảm nhận được gian phòng này có chỗ khác biệt đúng không? Cái này là chuẩn bị đặc biệt để cường hoành thu hoạch Hỏa Linh chi tâm đấy. Nghe Hỏa Thanh Linh nói như vậy, bọn họ đúng là cảm giác được gian phòng này có chút khác biệt. Đầu tiên là Hỏa Linh lực cực kỳ thưa thớt, dường như là không đáng kể, ngược lại băng linh lực còn nồng đậm hơn, có thể nói đã hình thành một hoàn cảnh khắc chế. Mơ hồ còn cảm giác được băng linh lực đang được tăng cường vào trong, còn kèm theo một cổ lực lượng áp chế, khiến người ta có cảm giác đè nén. Chỉ là chuẩn bị đặc biệt để cường hoành thu hoạch Hỏa Linh chi tâm này khiến Ngô Hiên cảm thấy hơi kinh ngạc. Dựa theo lời Hỏa Linh Nguyệt nói, chỉ cần không phải chuyển giao Hỏa Linh chi tâm bình thường, thì nó đều có thể tự động tiêu hủy, còn có phương pháp khác là chết già. Có thể nói, nếu tự bạo, thì không phải cách chuyển giao bình thường, cho nên Hỏa Linh chi tâm cũng sẽ biến mất mất. Hiện tại Hỏa Thanh Linh lại nói có thế mạnh mẽ thu hoạch, nói như vậy, chẳng phải nói gian phòng này có năng lực áp chế Hỏa Linh chi tâm sao? Các ngươi đều đoán được rồi, gian phòng này có hiệu quả ngăn chặn linh lực của các ngươi, sau đó trải qua cấm chế đặc biệt, các ngươi không chỉ không ra được, hơn nữa cũng hoàn toàn không phát huy được thực lực. Đến tự bạo cũng không thể. Nếu tự sát, thì rất tốt. Gian phòng kia có thể áp chế tác dụng của Hỏa Linh chi tâm, cho dù các ngươi chết như thế nào, Hỏa Linh chi tâm cũng không bị tổn thất nửa điểm. Qua một thời gian ngắn, dưới sự khống chế của ta, sẽ sinh ra biến hóa thần kỳ. Không chỉ có thể khiến các ngươi chết, còn có thể giữ gìn Hỏa Linh chi tâm. Ta đã nhiều năm tìm kiếm phương pháp phá giải Hỏa Linh chi tâm, không nghĩ tới tất cả lại ở trong các định nghĩ mát bỏ hoang này. Hơn nữa tất cả cái này đều là do Hỏa Phượng Vương tiền nhiệm giao cho ta. Nếu không có Hỏa Linh giới, ta sẽ không thể điều khiển những thứ này. Người giao Hỏa Linh chi tâm cho các ngươi là Hỏa Phượng Vương tiền nhiệm. Người hại các ngươi cũng chính là Hỏa Phượng Vương tiền nhiệm. Tiếng cười của Hỏa Thanh Linh truyền khắp phòng, có được Hỏa Linh giới, nàng ta chính là chủ nhân nơi này, muốn khống chế cái gì cũng có thể. Lời nói này khiến sắc mặt hai người Hỏa Linh Nguyệt lúc đỏ lúc trắng. Các nàng đều biết rõ, căn phòng này là cấm chế dùng để cường hành thu hoạch Hỏa Linh chi tâm, tránh chuyện làm phản hoặc là xuất hiện tình huống khác, đối phương không chịu đưa Hỏa Linh chi tâm ra, vậy sẽ cần đến gian phòng này rồi, nói trắng ra là, căn phòng này được xây dựng để dẫn Hỏa Linh chi tâm ra. Mà Hỏa Linh giới lại ở trong tay Hỏa Thanh Linh. Như phải chẳng phải đại biểu muốn mượn tay Hỏa Thanh Linh, giám sát hai người bọn họ sao? Mẫu thân lại để người khác giám sát các nàng. Không biết lúc này các nàng nên có tâm trạng gì. Không nghĩ tới chính là, cuối cùng người giám sát này đã hại cả chủng tộc. Phản đồ chân chính là Hỏa Thanh Linh, mà không phải là các nàng. Ta đoán một nửa Hỏa Linh chi tâm hẳn là ở trên người Ngô Hiên, là nhị biểu tỷ cho. Lúc trước tại mật cảnh liên minh các tộc viễn cổ, ta cảm giác có chút bất đồng. Khi thi triển ra hỏa dực, hoàn toàn cảm nhận được trong cơ thể hắn có Hỏa Linh chi tâm. Hơi thở kia quá quen thuộc. Đời ta đều quên không được. Hỏa Thanh Linh có khát vọng điên cuồng với Hỏa Linh chi tâm, đạt được Hỏa Linh chi tâm mới thật sự có được tộc Phượng Linh, có được Hỏa Linh chi tâm mới có thể đột phá lớn hơn. Qua điều tra của ta, lúc trước Ngô Hiên đã tiến vào rừng rậm kia, ta không rõ các ngươi xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng Hỏa Linh chi tâm chắc chắn ở trên người Ngô Hiên. Còn một nửa là ở trên người đại biểu tỷ. Đương nhiên, rốt cuộc là trên người ai? Chuyện này đã không còn quan trọng, dù sao sẽ đều trở thành của ta. Hỏa Thanh Linh nói xong, lại lớn tiếng cười. Có thể tưởng tượng đạt ra vẻ mặt tươi cười dữ tợn của nàng ta. Nàng ta đã trở nên điên cuồng rồi, tiếc là nàng ta đã đoán sai, Hỏa Linh chi tâm chỉ ở trên người Ngô Hiên, hơn nữa nàng ta không thể lấy ra ngoài được. Cho dù chết rồi, cũng không thể lấy ra. Chương 445 Phá hỏng, hai, đương nhiên nói vậy cũng không chính xác, nói không chừng gian phòng này thật sự hữu hiệu với hắn. Hỏa Thanh Linh đã điều tra hắn, bởi vì cảm ứng được khí tức của Hỏa Linh Chi Tâm, nên mới điều tra. Nhưng điều tra cũng không hoàn thiện, đến chuyện hắn có thân thể bản nguyên cũng không biết. Nhưng tin tưởng có rất ít người biết hắn có thân thể bản nguyên, đều là người một nhà biết, người khác không rõ ràng cũng rất bình thường. Chỉ cần Ngô Hiên không nói ra, vậy thì không ai biết được. Nếu nói rõ ràng, nói không chừng nàng ta sẽ không giam giữ hắn đơn giản như vậy. Mà là để phương trưởng lão kia đến đây. Không thể không nói, kế hoạch này rất hoàn mỹ. Để Hỏa Linh Hân làm mồi, khiến bọn họ chủ động đến đây, không cần tốn nhiều sức cũng có thể khiến bọn họ rơi vào bẫy, hơn nữa biết rõ là bẫy cũng muốn bước vào. Thì ra là thế, khó trách ta cũng vinh hạnh được đi vào trong, thì ra ngươi đã điều tra ta rất rõ ràng rồi. Lại nói, ta đã phá hủy kế hoạch của phương trưởng lão, cứ giải quyết ta như vậy, cũng là ý của phương trưởng lão à. Ngô Hiên chất vấn. Tất cả cũng là vì Hỏa Linh Chi Tâm, chỉ cần đạt được Hỏa Linh Chi Tâm là đủ rồi. Hỏa Thanh Linh không nói trắng ra. Đây không phải ý của phương trưởng lão, nhưng vì Hỏa Linh Chi Tâm, tất cả đều đáng giá. Bọn họ làm vậy vốn là vì lực lượng bản nguyên, nếu Ngô Hiên chết đi mà không có cái gì, coi như sẽ trở thành chuyện cười rồi. Ngô Hiên đưa mắt nhìn sang hai người Hỏa Linh Nguyệt, phát hiện các nàng vẫn rơi vào trầm tư, rõ ràng bị lời nói của Hỏa Thanh Linh làm cho kinh hãi. Các nàng hoàn toàn không biết nơi này, nếu đây thật sự là kế hoạch của mẫu thân, trong lòng hai người cảm thấy rất khó chịu. Ngô Hiên lắc đầu thở dài, hắn không biết nói chuyện này như thế nào, nhưng hắn có thể hỏi thăm một phen. Ngươi có lòng tin như vậy, có thể hoàn mỹ thu hoạch được Hỏa Linh Chi Tâm sao? Ngô Hiên tiếp tục hỏi Hỏa Thanh Linh. Đương nhiên là có. Dường như Hỏa Thanh Linh vẫn đang quan sát bọn họ, lúc trước mật cảnh của tộc Phượng Linh này xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, chính là do địa phương này đưa đến. Chuyện này các ngươi đều không biết đi. Lời này đúng là đã khiến Ngô Hiên chấn kinh, hai người Hỏa Linh Nguyệt cũng bị tin tức này hấp dẫn. Lời này của ngươi là có ý gì? Hỏa Linh Nguyệt hỏi. Gần đây ta cũng mới phát hiện chuyện này, bởi vì cấm chế quá mạnh mẽ, nên đã rút sạch hỏa linh lực xung quanh. Cũng hút sạch hỏa linh lực trong cơ thể con người. Các ngươi ở trong cấm chế này, nghĩa là hỏa linh lực trên người các ngươi, đều bị rút sạch. Tu vi trăm năm, sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng chuyện này vẫn còn nhẹ. Cấm chế này đã bị ta khống chế, đến lúc đó các ngươi sẽ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tốt nhất các ngươi nên an ủi nhau trong thời khắc cuối cùng này đi, thời gian cũng không nhiều nữa. Kèm theo đó là một tràng cười, giọng nói của Hỏa Thanh Linh hoàn toàn biến mất trong mật thất, rõ ràng nàng ta đã đi chuẩn bị thứ gì đó. Toàn bộ hỏa linh lực trên người bị rút đi, chẳng phải cái này không khác gì sương mù nhiếp linh sao? Nhưng sương mù nhiếp linh là rút toàn bộ linh lực của bản thân. Hoàn toàn là linh lực thông sát, sẽ chết. Còn cấm chế này có lẽ chỉ hấp thu linh lực mà thôi, nhưng Hỏa Thanh Linh đã nói, linh lực chỉ là bắt đầu, cấm chế vẫn bị nàng ta khống chế. Đến lúc đó nàng ta muốn thế nào mà không được, bọn họ giống như thịt nằm trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Ta đã nói, các ngươi không nên tới nơi này, không ngờ các ngươi vẫn đến đây. Hỏa Linh Hân ngồi co quắp trên mặt đất, vẻ mặt bi thương. Hỏa Linh Chi Tâm sẽ rơi vào tay Hỏa Thanh Linh, nếu như vậy thì thật sự thẹn với liệt tổ liệt tông. Có lẽ Hỏa Linh Chi Tâm sẽ không thuộc về Hỏa Thanh Linh, cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng có khả năng ba người chúng ta sẽ chết ở đây. Hỏa Linh Nguyệt đã biết rõ kết quả này, nhưng trên mặt vẫn khá lạnh nhạt, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng rồi, đây là ý gì? Hỏa Linh Hân nghi ngờ nói. Hỏa Linh Nguyệt nhìn Ngô Hiên, ra hiệu xem hắn có muốn nói không? Ngô Hiên gật nhẹ đầu, mới truyền âm cho Hỏa Linh Hân, nói tất cả mọi chuyện cho nàng ấy biết. Cho dù Hỏa Thanh Linh đã đi rồi, nhưng vẫn nên truyền âm nói chuyện, nếu như bị người khác nghe được, vậy sẽ rất phiền toái. Hỏa Linh Hân nghe vậy, ánh mắt trở nên càng phức tạp, sau đó thở dài, như vậy thì thế nào? Tiền đồ của ngươi đúng là không đo đạt được. Trước kia ngươi có thể hấp thu lồng giam băng ngục này, có thể luyện chế ra đan dược có lực sinh mệnh phẩm chất cao, ta đã biết nhất định ngươi không tầm thường, không ngờ lại không tầm thường như vậy. Nàng ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô Hiên, có vài phần xúc động. Nếu là người bình thường, cho dù có mấy năm, cũng sẽ không đạt tới mức này. Ngô Hiên hoàn toàn đã vượt qua người bình thường, có lẽ từ thiên tài cũng không thể hình dung hắn, chỉ có thể gọi hắn là biến thái đi. Bản thân Ngô Hiên cũng rất rõ ràng, nếu những người khác có được kỳ ngộ và nhiều ma luyện như của mình, có thể đạt tới mức này, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng cho dù như thế nào, trước mắt cứ phá hỏng lồng giam băng ngục này, thả ngươi ra rồi nói sau. Ngô Hiên nói ra. Hỏa Linh Hân bị giam trong lồng giam băng ngục, hoàn toàn bị khắc chế linh lực. Có thể nói lồng giam băng ngục này chính là khắc tinh của các nàng. Hỏa Linh Nguyệt đồng ý nói, đúng vậy, ở trong lồng giam băng ngục, tình trạng của ngươi sẽ càng ngày càng kém. Bây giờ ta phá nó đi, nhưng lồng giam băng ngục này rất khó phá hỏng, cường độ rất cao. Cần hỏa thiêu thật lâu mới có thể phá được. Lại nói, không biết là ai đã sáng tạo vũ kỹ lồng giam băng ngục này. Lồng giam thuộc tính băng này. Hỏa Thanh Linh có thể thi triển ra sao? Ngô Hiên một lần nữa đánh giá lồng giam băng ngục, vật này hoàn toàn thuộc về thuộc tính băng, Hỏa Thanh Linh có thuộc tính hỏa mà có thể thi triển ra, vậy thì quá kỳ lạ rồi, bởi vì người có thuộc tính hỏa mãi mãi không thể đánh ra thuộc tính băng được. Chương 446 Phá hỏng, ba, nhất định không phải do tiện nhân kia bố trí ra vũ kỹ này, mà là người khác bố trí. Hơn nữa còn là cường giả linh vương kỳ thi triển, trên cơ bản phải tiêu hao toàn bộ linh lực mới thi triển ra, hơn nữa lại có thể ngăn chặn chúng ta. Hỏa Linh Hân lại gọi một tiếng tiện nhân, có vẻ như đã hận Hỏa Thanh Linh đến thấu xương rồi, nhưng bỗng nhiên ánh mắt nàng ấy lại trở nên phức tạp, nhưng bình thường cũng có võ kỹ ngăn chặn hỏa linh lực. Nói không chừng tiện nhân kia đã tìm được trong hỏa linh giới. Chỉ sợ tất cả các phương pháp khắc chế đều có ở trong đó. Gian phòng như thế này cũng được ghi chép trong hỏa linh giới. Vậy có được võ kỹ ở phương diện này cũng là bình thường. Đúng vậy, thật lâu trước kia có loại vũ kỹ này. Trước kia còn có người thi triển qua, nhưng mà cực ít. Vậy mà chúng ta lại cứ như vậy trúng chiêu, quan trọng là do chúng ta quá không cảnh giác. Ai có thể dự đoán được Hỏa Thanh Linh sẽ làm loại chuyện này chứ? Hỏa Linh Nguyệt oán hận nói. Nếu lồng giam băng ngục đơn thuần thì nhất định có thể phá vỡ. Bởi vì đều là trạng thái đỉnh phong, chỉ có bắt sống mới có thể dùng lồng giam băng ngục này để vây khốn. Sau khi bị nhốt trong đây, năng lực hồi phục sẽ giảm mạnh, lại bị trấn áp. Căn bản không có khả năng đi ra. Thì ra là thế, vậy cứ giao lồng giam băng ngục này cho ta đi. Ngô Hiên cười nói. Ngươi lại muốn hấp thu lồng giam băng ngục này sao? Cái này hoàn toàn khác lần trước, so với lần trước, lần này mạnh hơn rất nhiều. Hỏa Linh Hân vội vàng khuyên can. Chuyện này ngươi yên tâm, đương nhiên ta sẽ không lấy tính mạng của mình ra nói đùa. Hơn nữa trong cơ thể ta lại có Hỏa Linh chi tâm, không cần phải cứu ta như lần trước đâu. Ngô Hiên cười nói. Gương mặt xinh đẹp của Hỏa Linh Hân ửng đỏ. Giống như nhớ đến phương pháp cứu Ngô Hiên lần trước, cảm giác có chút xấu hổ. Ngô Hiên cũng không nghĩ nhiều như vậy, đưa tay phải ra, nắm lấy trụ băng. Hỏa Linh Nguyệt cau mày nhắc nhở, thật sự không có việc gì sao, thứ này rất khó phá, ngay cả dùng ngọn lửa thuần túy nhất trong Hỏa Linh chi tâm cũng phải đốt rất lâu. Lời nói còn chưa dứt, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Ngô Hiên đã dễ dàng nhổ một trụ băng xuống, giống như một nhánh cây vô cùng yếu ớt vậy. Hai người còn lại đều trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ không thôi. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Ngay sau đó, Ngô Hiên còn khoa trương gõ mấy cái, trụ băng trước lồng giam băng ngục cơ bản đều bị tan rã. Tạo thành một cái lỗ lớn. Hắn dễ dàng ôm Hỏa Linh Hân từ chỗ đó ra, chạm vào tay là ấm áp và mềm mại, mùi thơm trên người Hỏa Linh Hân đi vào trong hơi thở của hắn, khiến trong lòng hắn sinh ra từng gợn sóng lăn tăn. Hắn nhẹ nhàng đặt Hỏa Linh Hân xuống, sau khi đi ra lồng giam băng ngục, rất nhanh Hỏa Linh Hân đã khôi phục trạng thái, có thể tùy ý nhúc nhích. Chỉ là hai người đã bị hành động của Ngô Hiên làm cho kinh hãi, trước khi để Ngô Hiên phá hỏng, nhìn thấy Ngô Hiên có lòng tin như vậy, mới có thể để hắn thử một lần. Không nghĩ tới hắn lại dễ dàng phá hỏng như vậy, nhẹ nhàng giống như đánh vỡ khối băng bình thường vậy. Ngươi, sao ngươi làm được chuyện này? Hỏa Linh Hân ngây ra một lúc lâu, mới phản ứng được. Ngô Hiên ngượng ngùng nói, thật ra ta đã hoàn toàn hiểu rõ cấu tạo của lồng giam băng ngục rồi. Vì vậy phá giải cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngô Hiên nói vẫn tương đối hàm súc, nói trắng ra là, hắn đã học xong vũ kỹ này rồi. Chuyện này không có gì là không thể, lúc đột phá đến hư linh kỳ, trong đầu hắn lập tức có rất nhiều tin tức. Sau khi lồng giam băng ngục bị hỏa linh chi tâm dung hợp rồi tan đi, tin tức vẫn được bảo lưu. Sau khi đột phá, lập tức truyền tin tức về lồng giam băng ngục này vào trong đầu hắn. Đây là võ kỹ thần cấp. Trình độ tu luyện thấp nhất là phải đạt tới hư linh kỳ. Những tu vi trước không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Sau khi đạt được võ kỹ thần cấp này, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ. Chỉ là thi triển khá khó khăn, cần tiêu hao quá nhiều linh lực, cho nên hắn mới không thi triển. Hơn nữa cũng khá gân gà, vây khốn bằng hỏa linh lực còn được, những thuộc tính khác thì khá yếu ớt. Vũ kỹ này thật sự khắc chế hỏa linh lực, lúc chiến đấu cũng chỉ có một chút tác dụng này. Nhưng tiêu hao quá lớn, Ngô Hiên không muốn dùng. Sau khi hiểu rõ về vũ khí này, phá vỡ lồng giam băng ngục cũng không phải việc khó gì. Ngươi đã học xong rồi. Lời Ngô Hiên nói khiến các nàng mê muội một trận, võ kỹ đặc thù bực này lại bị Ngô Hiên cho học được. Phá hỏng còn chưa tính, học được thì thật sự quá kinh khủng. Xem như là thế đi, có điều tiêu hao khá nghiêm trọng. Nhưng phá hỏng lồng giam băng ngục của người khác thì khá nhẹ nhàng. Ngô Hiên ngượng ngùng nói. Cường giả linh vương kỳ khác vô cùng vất vả, tiêu hao toàn bộ linh lực thi triển võ kỹ, lại bị Ngô Hiên dễ dàng phá đi. Nếu Hỏa Thanh Linh còn ở nơi này nhất định sẽ muốn học máu. Ngươi thật sự đã trở nên mạnh mẽ. Không phải chàng trai không bảo vệ được mình như lúc trước nữa. Hỏa Linh Hân lại cảm thán nói một câu, nhưng cho dù đi ra, chúng ta vẫn ở trong lồng giam, không có khác biệt quá lớn. Hành động này khiến Hỏa Linh Hân đi ra ngoài được, nhưng không phải đi ra gian mật thất này, chỉ là thay đổi thành một nhà lao lớn hơn mà thôi. Ngô Hiên không có vẻ uể oải như trước, vẫn nhìn bốn phía nói, đừng nản chí như vậy, với ta mà nói, chỉ cần vẫn ở trong phạm vi cấm chế, có lẽ phá hỏng cấm chế cũng không có vấn đề gì. Hắn đã phá hủy nhiều cấm chế như vậy, chuyện này khiến hắn vô cùng có lòng tin. Nếu cấm chế lớn như vậy, có thể dễ dàng tìm ra hạch tâm, sau đó phá hỏng, gian mật thật này sẽ giống như một giấy mỏng, dễ dàng bị rách ra. Đôi mắt Hỏa Linh Nguyệt sáng ngời, nghĩ đến Ngô Hiên rất giỏi trong phương diện phá hỏng cấm chế, cho dù là cấm chế của tộc trưởng tộc Kim Long, Long Tường Thiên, hay là cấm chế của phương trưởng lão, cũng đều bị hắn phá hỏng. Nói không chừng, hắn cũng có thể phá hỏng cấm chế này. Nếu như vậy, bọn họ có thể chạy rồi. Chương 447, không có biện pháp nhìn thấy Ngô Hiên tự tin như vậy, Hỏa Linh Hân lại ngây ngẩn cả người. Chuyện nàng ấy không biết còn rất nhiều, mặc dù Hỏa Thanh Linh biết không ít, nhưng đều không nhắc tới Hỏa Linh Hân. Không ai muốn dông dài với người mình muốn giết, hơn nữa Hỏa Linh Hân cũng không muốn nói chuyện với Hỏa Thanh Linh. Vì thế nàng ấy không biết nhiều chuyện, cũng là rất bình thường. Ngươi có thể phá hỏng cấm chế nơi này sao? Hỏa Linh Hân ngẩn ngơ nói. Mật thất này là do tổ tiên truyền thừa lại, phương diện cấm chế cực kỳ cường hãn, nếu có thể phá hỏng, vậy Ngô Hiên thật sự rất giỏi. Đương nhiên Ngô Hiên cũng không dám đánh cược. Nếu hạch tâm ở chỗ này, khẳng định có thể đơn giản phá đi, nếu không tìm ra hạch tâm. Cho dù hắn có năng lực cường hãn phá hỏng cấm chế, cũng không có chỗ dùng. Trừ phi thực lực của hắn tuyệt đối cường hãn, đột phá giới hạn của nơi này là có thể phá hỏng gian mật thất này. Chính xác hơn là cường hành phá hỏng cấm chế. Cũng không phải chỉ có phá hỏng hạch tâm mới có thể phá hỏng cấm chế, cường hành đột phá cũng có thể phá hỏng, chỉ là không có thực lực, căn bản là không thực hiện được. Vì thế, bình thường mọi người đều lựa chọn phá hỏng hạch tâm, bởi vì thông thường hạch tâm rất yếu ớt. Để ta nhìn một cái đã, có thể phá hỏng không, sau khi kiểm tra mới biết được. Ngô Hiên lập tức thi triển hư linh chi thủ, không có bất kỳ khó khăn nào. Đây cũng là lần đầu tiên Hỏa Linh Hân nhìn thấy hư linh của Ngô Hân, bởi vì nhận thức của bọn họ đều giống nhau, cho rằng hư linh thân thể đều khá yếu, không có tiền đồ, cho nên nàng ấy khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh nàng ấy lại nghĩ đến tác dụng của hư linh này, thì ra là phá hỏng cấm chế. Nếu không tại sao Ngô Hiên lại thi triển ra chứ? Trong lòng từ thất vọng đến kinh ngạc, nàng ấy cũng không lên tiếng nói chuyện, tránh quấy rầy Ngô Hiên. Hai tỷ muội không nhịn được nín thở, có thể ra ngoài hay không, phải xem Ngô Hiên có thể tìm ra hạch tâm của nơi này không. Sau khi tìm kiếm một lát, lông mày Ngô Hiên nhíu chặt lại, chợt thu hồi hư linh chi thủ, không nhịn được thở dài. Căn bản không cần hắn giải thích, hai người đều biết Ngô Hiên đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Nếu có thể phá hỏng cấm chế nơi này, thì hắn đã sớm phá hỏng rồi. Không được, hoàn toàn không tìm được hạch tâm ở đây, cảm giác như nó đã dung hợp với mật thất này rồi. Ngô Hiên sinh ra cảm giác vô lực, không tìm thấy hạch tâm, vậy sao có thể phá bỏ? Oanh! Giọng nói chưa dứt. Hỏa Linh Nguyệt nhắm ngay cánh cửa đánh ra một kích, từng đạo hỏa linh lực ngưng tụ thành một quả cầu lửa. Nhưng sau khi nện lên cánh cửa, đã nhanh chóng bị dập tắt, hoàn toàn bị băng linh lực xung quanh chế trụ, hơn nữa cấm chế trên vách tường quanh đó, cũng đã tiêu diệt quả cầu lửa này. Trên cửa căn bản không có bất cứ dấu vết gì, đừng nói đến phá hỏng. Một kích này, Hỏa Linh Nguyệt đã xuất 8 phần lực lượng. Mặc dù không phải một chiêu mạnh nhất của nàng ấy, nhưng cũng đã sử dụng 8 phần lực lượng rồi, vậy mà vẫn không tạo thành tổn thương với cánh cửa. Rất rõ ràng, cho dù Hỏa Linh Nguyệt dùng toàn bộ lực lượng, thi triển võ kỹ mạnh nhất của mình, cũng không phá vỡ được cấm chế nơi này. Kết quả này cũng không vượt ngoài dự đoán của các nàng, đã sớm nằm trong dự liệu rồi. Nếu có thể phá hỏng, ngay từ đầu các nàng đã phá hỏng rồi, cần gì phải chờ đợi Ngô Hiên phá hỏng hạch tâm cấm chế nữa. Quả nhiên cấm chế ở nơi này hoàn toàn ngăn chặn hỏa linh lực trong cơ thể chúng ta rồi, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị áp chế nhiều hơn. Hiện tại tối đa chúng ta cũng chỉ có thể thi triển một nửa thực lực mà thôi. Hỏa Linh Nguyệt nói ra cảm nhận của mình, đương nhiên nàng ấy không chịu ngồi chờ chết. Không phá hỏng cấm chế được, chỉ có thể thông qua phương pháp cường hành phá hỏng, mới có thể đi ra. Các ngươi đều là hỏa linh lực, không thể phá hỏng được. Có lẽ chút băng linh lực của ta, có thể phát huy được ở đây. Ngô Hiên cũng muốn thử xem, hắn nhắm ngay cửa đá, ngưng tụ tất cả băng linh lực, nhanh chóng hấp thu băng linh lực xung quanh, đám băng linh lực này có thể áp chế hai người Hỏa Linh Nguyệt, nhưng lại không áp chế Ngô Hiên được. Trong cơ thể Ngô Hiên có lực lượng bản nguyên, đương nhiên không thể áp chế hắn. Đồng thời, sau lưng dần hiện ra hư linh chi thủ, băng linh lực bị hắn hấp thu vào cơ thể. Bây giờ toàn bộ đều ngưng tụ trong hư linh chi thủ, khiến hư linh chi thủ biến thành màu xanh da trời, bên trong ẩn chứa băng linh lực nồng nặc. Cuối cùng cũng ngưng tụ tới cực hạn, nhắm ngay cánh cửa, oanh kích kịch liệt. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, hư linh chi thủ đã bị lực phản chấn động đến bể nát, hóa thành vô số mảnh sáng màu xanh da trời, phiêu tán trên không trung. Cánh cửa bị công kích vẫn không sức mẻ như trước, cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Ngô Hiên, hắn chỉ tùy ý thử một chút mà thôi, xem ra đúng là vẫn không có hiệu quả. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết, sau khi từng người công kích, Hỏa Linh Hân đã khôi phục linh lực, hai tỷ muội đồng thời công kích, cộng thêm công kích của Ngô Hiên. Dường như ba người đã dùng công kích mạnh nhất, đánh ở phía trên, nhưng vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Thật sự không thể phá vỡ mật thất này, căn bản khó có thể công phá. Rõ ràng bọn họ không ra được, trừ phi Hỏa Thanh Linh mở cửa cho bọn họ. Quả thật Hỏa Thanh Linh sẽ mở cửa cho bọn họ, nhưng là lúc bọn họ chết, mới có thể mở cửa mà thôi. Xem ra thật sự không thể phá hỏng cánh cửa này, vật tổ tiên lưu lại. Cũng không phải dễ dàng phá hỏng như vậy. Hỏa Linh Nguyệt thở dài một hơi, nàng ấy đã từ bỏ phương pháp cường hành công phá. Chỉ có thể dùng phương pháp khác thôi, nhưng lối ra chính là chỗ này, muốn đi ra ngoài từ chỗ khác cũng không có khả năng. Dường như hai người lại nhớ đến chuyện mẫu thân mình đưa Hỏa Linh giới cho Hỏa Thanh Linh, mới khiến hai người rơi vào hoàn cảnh này. Ánh mắt Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân ảm đạm, cảm thấy có chút thương tâm vì chuyện này. Bầu không khí trong này đã trở nên trầm trọng. Chương 448. Không có biện pháp, hai, đúng rồi, sao ngươi lại bị bắt đến đây? Lâu như vậy rồi, chúng ta đều không biết tin tức của ngươi, ngươi đã đi nơi nào? Ngô Hiên cũng cảm giác được bầu không khí có chút nặng nề, vội vàng tìm đề tài nói chuyện. Nhưng đề tài này cũng khá quan trọng, chia cách nhiều năm, không biết tại sao lại bị bắt. Thật sự khiến người ta rất khó hiểu, còn tưởng rằng Hỏa Linh Hân ẩn nấp vô cùng tốt, sẽ không bị bắt. Hỏa Linh Hân thở dài nói, thật ra ta mới bị bắt không lâu, khoảng 3 tháng trước. Sau khi trốn khỏi vùng rừng rậm kia, ta biết rõ trở lại tộc Phượng Linh sẽ bị bắt. Vì thế trước tiên phải khôi phục tu vi, đồng thời đi tìm người hỗ trợ, nhưng căn bản không ai có thể hỗ trợ. Thời gian trôi qua quá lâu, ta đã không biết mọi người đã đi đâu, một đường nghe ngóng, lại nghe thấy tin tức của Ngô Hiên. Rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời tu luyện, tăng tu vi lên rồi nói sau. Vừa bế quan, chính là mấy năm. Sau đó đến thời gian liên minh các tộc viễn cổ tỷ thí, ta thử tiếp cận tộc Phượng Linh, không nghĩ tới đã bị thân tín lúc trước bắt được. Hỏa Linh Hân nói đến đây lại thở dài, vận khí của nàng ấy kém, tu vi thấp hơn Hỏa Linh Nguyệt không ít, mới là Linh Vương kỳ tầng 2 tầng 3 thôi. Dù sao bị giam giữ lâu như vậy, muốn tăng tu vi lên vẫn khá khó khăn. Đó cũng không phải điểm mấu chốt, quan trọng là một mình nàng ấy bất lực, không tìm thấy người hỗ trợ, chỉ đơn thương độc mã. Gặp được mấy cường giả Linh Vương kỳ, cũng chạy không thoát. Không giống Hỏa Linh Nguyệt, có không ít cường giả Linh Vương kỳ làm bạn, coi như gặp phải một số cường giả, cũng có thể đánh một trận. Chủ yếu vẫn do vận khí của Hỏa Linh Hân khá kém, chọn thời cơ cũng không đúng. Lúc tổ chức cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ, Hỏa Thanh Linh mới dẫn tất cả thân tín đi, để lại phần lớn tộc nhân lại tộc Phượng Linh. Dù sao những tộc nhân này cũng không nằm trong phạm vi nàng ta tin tưởng, nếu xảy ra sai lầm gì, vậy sẽ rất phiền toái. Dù sao kế hoạch đều nằm trong cuộc tỷ thí này, muốn giết chết phần lớn các tộc viễn cổ. Những người không phải thân tín thì không thể để lộ kế hoạch này. Ai ngờ đúng lúc làm như vậy, lại để cho Hỏa Linh Nguyệt có cơ hội lợi dụng. Nhanh chóng chạy về tộc Phượng Linh, cơ bản không có gì khó. Chỉ có ít người đến ngăn cản mà thôi, phần lớn đã bị Hỏa Thanh Linh mang đi rồi. Vì thế mới có thể dễ dàng nhìn thấy người bên trong, điều này cũng nhờ có kế hoạch của Hỏa Thanh Linh. Và sự buông lỏng của nàng ta. Lúc băng lăng cung đổ xuống, Hỏa Thanh Linh cho rằng Hỏa Linh Nguyệt đã chết, cho dù không chết, cũng không ra được. Ai ngờ lúc nàng ta cho rằng như vậy, thì Hỏa Linh Nguyệt đã trở về. Nhưng bây giờ xem ra, Hỏa Thanh Linh vẫn thắng một bước. Không ngờ rằng Hỏa Thanh Linh đã bắt được Hỏa Linh Hân. Mặc dù không có đạt được thắng lợi toàn cục, nhưng có thể bắt Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt, đã là một thắng lợi lớn. Thì ra nhiều năm trôi qua như vậy, Hỏa Linh Hân tự nhiên chạy đến, một mình bất lực, không có bất kỳ ai hỗ trợ. Như vậy sao có thể không bị bắt? Thật xin lỗi. Nếu không phải ta bị bắt, các ngươi cũng sẽ không tới nơi này. Trong lòng Hỏa Linh Hân tràn đầy áy náy, vốn tình hình đã rất tốt, không nghĩ cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Đừng nói lời ngốc như vật, đây chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Hơn nữa đổi lại ngươi, nếu chúng ta bị bắt, ngươi sẽ không đến sao? Hỏa Linh Nguyệt nói. Hỏa Linh Hân sợ run người, không trả lời Hỏa Linh Nguyệt. Tại trong lòng nàng ấy cũng giống như Hỏa Linh Nguyệt, sẽ không chút do dự chạy đến. Biết rõ nhất định có bẫy, nhưng vẫn sẽ chạy đến. Các nàng không giống như Hỏa Thanh Linh, trái tim lạnh như băng, nếu xuất hiện tình huống này. Cho dù con tin bị tháo thành 8 khối, nàng ta cũng sẽ không chạy tới. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm kiếm đường ra đi, nhìn xem chỗ này có cất giấu gì không, nói không chừng ngay cả Hỏa Thanh Linh cũng không biết đâu. Hỏa Linh Nguyệt nở nụ cười, có thể gặp mặt muội muội mình, nàng ấy đã rất thỏa mãn rồi. Cuối cùng bầu không khí đã thay đổi, Ngô Hiên cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt ra, cùng nhau lục soát gian mật thất này. Gian mật thất này vẫn khá rộng rãi và trống trải. Toàn bộ mật thất, chỉ có lồng giam băng ngục mà thôi, trừ đó ra không còn gì nữa, tìm tòi một hồi lâu. Bọn họ vẫn không tìm ra cái gì. Lúc này xung quanh lại vang lên tiếng hừ lạnh, ta đã nói chỉ cho 2 người các ngươi đến thôi, không nghĩ tới đến trưởng lão tộc Phượng Linh cũng tới. Thôi vậy, dù sao bọn họ không thể tiến vào đây, cũng không biết ta ở chỗ này. Trưởng lão của tộc Phượng Linh thấy lâu như vậy cũng không có động tĩnh, lập tức xuất động, nhanh chóng tiêu diệt đám cường giả Linh Vương kỳ bảo vệ ở bên ngoài. Nhưng bọn họ lại không tìm ra chỗ này, không ai biết chỗ này lại ở ngay dưới đình nghỉ mát. Cho dù có đánh nát đình nghỉ mát, cũng không mở được mật thất dưới mặt đất này. Đương nhiên, trừ phi là tìm được 10 mấy tên cường giả Linh Vương kỳ, ngày đêm oanh tạc, mới có thể mở mật thất ra. Nhưng cho dù lúc đó mở được mật thất, đám người Ngô Hiên cũng đã xong rồi. Đúng vậy, chúng ta đã dẫn người đến. Nhưng bây giờ không phải vẫn bị ngươi bắt được sao? Hỏa Linh Nguyệt đạm mạc nói. Hỏa Thanh Linh trầm mặc một lát, sau đó mới lớn tiếng bật cười, đây là đương nhiên, nhược điểm lớn nhất của các ngươi là không máu lạnh, chỉ cần bắt được nhị biểu tỷ là có thể khiến các ngươi ngoan ngoãn rồi, cho dù như thế nào, ta đã chuẩn bị tất cả rồi. Đợi lát nữa các ngươi hưởng thụ thỏa thích đi. Hỏa Thanh Linh lại lớn tiếng cười, hiện tại cho dù bọn họ có giao Hỏa Linh Chi Tâm ra, thì nàng ta cũng sẽ không thu tay. Dù sao đối với nàng ta mà nói, Hỏa Linh Chi Tâm là vật nàng ta nhất định sẽ có được, cần nhận điều kiện làm gì? Cuối cùng sắp đến lúc kết thúc rồi sao? Hỏa Linh Nguyệt thở dài, không ai hoài nghi hoàn cảnh nơi này, cho dù không lấy Hỏa Linh Chi Tâm ra, nhưng muốn mạng các nàng, có lẽ vẫn là dư sức. Giọng nói chưa dứt, các nàng lập tức cảm thấy băng linh lực xung quanh nhanh chóng tăng lên, đã đạt đến tình trạng khiến bọn họ cảm thấy lạnh. Dựa vào tu vi của bọn họ, chỉ cần không phải vô cùng lạnh, thì sẽ không cảm nhận được rét lạnh. Hiện tại bọn họ lại cảm thấy lạnh, đại biểu sự lạnh giá này đã có thể tạo thành tổn thương với bọn họ. Ngô Hiên có được băng linh chi tâm, nên nhất định không có vấn đề gì. Chỉ là cấm chế của mật thất này, không chỉ có bản lĩnh này mà thôi. Chương 449 Kết thúc. Bọn họ đã tìm không thấy bất kỳ đường ra gì, lựa chọn tốt nhất là dựa vào vách tường, lẳng lặng ngồi ở đây. Dù sao cũng không trốn thoát, vậy chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Lạnh quá. Hỏa Linh Hân dựa vào bả vai Ngô Hiên, muốn lây nhiếm một tia ấm áp trên người hắn. Ngô Hiên sợ run lên, đưa tay ôm bả vai Hỏa Linh Hân, để nàng ấy cảm thấy ấm áp một chút. Nhưng như vậy cũng chỉ phí công mà thôi, bằng linh lực này không ảnh hưởng với hắn, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến Hỏa Linh Hân. Còn nhớ lúc bên hồ ta đã nói gì sao? Hỏa Linh Hân nhẹ nhàng nhắm mắt, nói. Đương nhiên nhớ rõ, không phải ngươi nói sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, sẽ trở về tìm ta, lấy thân báo đáp sao? Dường như suy nghĩ của Ngô Hiên đã trở lại lúc đó, lúc ấy hắn cho rằng đây là câu nói đùa, hoặc là trò đùa của Hỏa Linh Hân mà thôi. Bọn họ ở chung một chỗ quá ít, hoặc là nói, đối với Hỏa Linh Hân mà nói, một lần kia có thể là vĩnh biệt. Dù sao muốn đối phó với Hỏa Thanh Linh cũng không dễ dàng, hơi vô ý sẽ bị bắt. Hiện tại chính là như vậy, không nghĩ tới nàng ấy còn có thể nhìn thấy Ngô Hiên, đây chính là duyên phận. Xem ra ngươi còn nhớ rõ. Nhưng bây giờ đã không có cơ hội rồi. Chúng ta đều sắp chết. Nếu có thể đi ra ngoài, ta gả cho ngươi làm vợ. Đột nhiên Hỏa Linh Hân cười lên, gương mặt xinh đẹp, khiến Ngô Hiên nhìn đến ngẩn ngơ. Vợ sao? Ngô Hiên ngượng ngùng cười, trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng của Nguyệt Hinh Nhi và Băng Vũ Tích, nếu cứ chết như vậy, sau này sẽ không nhìn thấy hai người họ nữa. Trước đây, hắn đã đồng ý với Nguyệt Hinh Nhi, nói muốn cưới nàng làm vợ. Vẻ mặt vui sướng ngượng ngùng của nàng, còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại xem ra, dường như đã không thể thực hiện được. Hỏa Linh Nguyệt ở bên cạnh, nghe vậy mặt đỏ tới tận mang tai. Không ngờ giữa hai người họ còn có ước định này. Nhưng nàng ấy lựa chọn giữ im lặng, không muốn chen vào câu chuyện này. Tỷ tỷ, ngươi không có biện pháp tìm người đàn ông gả đi rồi. Hỏa Linh Hân cũng không muốn tỷ tỷ mình bị vắng vẻ, cố ý nhắc đến chuyện này. Hỏa Linh Nguyệt khẽ giật mình, cười mắng, ta làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện này, quản chuyện trong tộc đã không đủ thời gian rồi. Đừng nói đến những chuyện này. Đúng là Hỏa Linh Nguyệt không có thời gian, chỉ cần là người sáng suốt, đều biết Long Tường Thiên thích Hỏa Linh Nguyệt, khắp nơi đều nhường nhịn Hỏa Linh Nguyệt. Nhưng Hỏa Linh Nguyệt căn bản không cho hắn ta sắc mặt tốt, hoàn toàn xem đối phương thành tộc trưởng một tộc để đối đãi, đã phân rõ giới hạn giữa hai người họ. Trên thực tế, nhất định nàng ấy phải gả ra ngoài. Dù sao cũng là vì đời sau, phải tìm nam tử ưu tú trong tộc để gả. Vậy chúng ta cùng gả cho Ngô Hiên, được không? Đột nhiên Hỏa Linh Hân nói ra câu này, khiến Ngô Hiên suýt chút nữa hộc máu, cho dù hiện tại không thể ra ngoài, cũng không cần nói lung tung như vậy chứ. Khuôn mặt Hỏa Linh Nguyệt đỏ lên, cười mắng, ngươi đang nói cái gì vậy, quá lạnh nên mê sảng à. Ngô Hiên cười nói, Hỏa Linh Hân muội. Ngươi lạc quan thật, nhìn khốn cảnh này, để ta nhớ đến tình huống lúc đó. Bây giờ cũng không kém bao nhiêu, sắp đến cực hạn rồi. Còn gọi ta là mùi nữa. Trên mặt Hỏa Linh Hân có chút bất mãn, chợt lại cười nói, đúng rồi, hay là ngươi lại làm vài thứ cho chúng ta ăn đi. ta còn muốn ăn những món lúc trước, cảm giác thật ngon. Nàng ấy còn hỏi Hỏa Linh Nguyệt, cười nói, tỷ tỷ, ngươi đã nếm thử những món hắn làm chưa? Thật sự rất ngon. Hỏa Linh Nguyệt gật nhẹ đầu, cũng cười nói, đương nhiên là đã nếm qua, lúc ở Băng Nguyên, chúng ta đã nếm qua không ít những món Ngô Hiên làm. Hương vị rất đa dạng. Làm chúng ta rất vui vẻ. Được nha. Không nghĩ tới các ngươi đã sớm quen biết, hay là quen biết trong Băng Nguyên vậy, xem ra có rất nhiều chuyện ta không biết đấy. Đợi lát nữa phải hỏi kỹ một chút. Bầu không khí chẳng những không biến thành tuyệt vọng, mà càng lúc càng vui vẻ. Ngô Hiên cũng đã làm kem tươi cho bọn họ ăn, lợi dụng linh dược chế tạo các nón ăn, còn rất vui vẻ nói về các món lúc trước. Nhìn bọn họ bây giờ, rất không giống như người sắp chết, mà giống như đang ngồi trong phòng nói chuyện cũ, còn đồ ăn mỹ vị, hoàn toàn giống như đang giải trí. Quả nhiên hương vị rất ngon, đây cũng là lần cuối cùng ta được ăn. Không nghĩ tới linh dược lại ăn ngon như vậy. Hỏa Linh Hân hài lòng nằm trong ngực Ngô Hiên, đôi môi mỏng đã trở nên trắng bệch. Bên cạnh, đôi môi của Hỏa Linh Nguyệt cũng trở nên trắng bệch, để cái chén trong tay xuống, cũng chậm rãi tựa vào tường, trong mắt hiện lên vẻ không muốn. Không phải nàng ấy sợ chết, mà còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Băng linh lực xung quanh đã nhiều hơn lúc trước rất nhiều lần, càng ngày càng lạnh. Đây là chuyện bình thường, hơn nữa trong rét lạnh, còn không ngừng rút linh lực trong cơ thể bọn họ ra. Điểm này ngay cả Ngô Hiên cũng cảm nhận được, cho dù hắn có ba loại lực lượng bản nguyên, thì linh lực trong cơ thể cũng bị hấp thu. Sói mòn càng lúc càng nhanh, cho dù hắn có không ít đan dược, cũng không thể cứu vãn. Dù sao linh lực không ngừng bị hấp thu, có nhiều đan dược hơn cũng vô dụng. Cho dù bọn họ bảo trì linh lực trong cơ thể như thế nào, thì linh lực vẫn bị cường hành rút ra, còn có rét lạnh cực hạn xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ. Ngô Hiên tốt hơn một chút, nhưng Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt lại không chịu nổi. Có khả năng là hai tỷ muội chết trước, cuối cùng mới đến hắn chết. Hắn không sợ băng linh lực, nhưng linh lực không ngừng bị rút ra. Như vậy cũng sẽ quy thiên. Băng linh lực có thể để hắn khôi phục linh lực. Trên thực tế lại không khả quan, loại băng linh lực đùng là băng linh lực, nhưng ở đây lại cực kỳ thưa thớt, tất cả đều bị loại rét lạnh này xâm lấn. Nói trắng ra là, hắn không thể hấp thu linh lực trong này. Hơn nữa tốc độ hấp thu còn không nhanh bằng rút ra. Rõ ràng chỗ này không có gì khác biệt, nhưng lại có hiện tượng quái lạ như vậy. Không có giọng nói của Hỏa Thanh Linh nữa, có lẽ lúc mở cấm chế này ra, nàng ta đã không nghe được động tĩnh trong đây, cũng không thể nói chuyện vào đây nữa. Hắn cũng rất không muốn, nhưng bây giờ căn bản không ra được, có biện pháp nào sao? Ngoại trừ ngoan ngoãn chờ chết. Đã không còn bất kỳ biện pháp nào nữa. Các thứ như lực sinh mệnh, ở chỗ này cũng chỉ là mây bay. Đều bị rút ra, cấm chế vô cùng quỷ dị. Cho dù hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chương 450. Mật thất kỳ lạ, nàng ấy đã rơi vào trạng thái mơ hồ, qua một lúc nữa, sẽ hôn mê. Sau đó sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, không tỉnh lại nữa. Vào lúc này, Hỏa Linh Nguyệt cũng dựa vào vai hắn, thân hình yếu đuối lạnh đến run rẩy. Ánh mắt nhìn Ngô Hiên cũng có chút mê ly, nhẹ giọng lẩm bẩm, thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Ngô Hiên cắn chặt răng, duỗi tay ôm chặt Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt. Chẳng lẽ cứ trơ mắt ếch ra nhìn bọn họ chết sao? Hắn phẫn nộ, hắn bất đắc dĩ. Nhưng cho dù hắn có tâm trạng gì cũng vô dụng, thân thể bản nguyên thì như thế nào, có lực lượng bản nguyên thì như thế nào? Ở chỗ này, không có một chút tác dụng. Trong lúc này, hắn cảm giác thân thể truyền đến một cổ linh lực nóng hổi, hắn kinh hãi nhìn sang bên cạnh. Người đưa Hỏa Linh lực cho hắn, chính là Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân, dường như hai người họ đồng thời đưa Hỏa Linh lực cho hắn. Các ngươi đang làm gì vậy? Ngô Hiên hoảng sợ nói. Như vậy, có lẽ ngươi có thể sống sót, kiên trì. Ngươi có thể sống sót. Hỏa Linh Hân chật vật nở nụ cười, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tiếp tục kiên trì, sống sót. Có thể báo thù cho chúng ta là tốt nhất. Hỏa Linh Nguyệt cũng chật vật nói. Các ngươi. Hốc mắt Ngô Hiên ửng đỏ. Mình là một đại nam nhân, lại được nữ nhân bảo hộ. Hơn nữa tại bước ngoặt cuối cùng, Bọn họ còn suy nghĩ cho mình. Hắn nhẹ nhàng kéo tay Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân, để hai người không còn cách nào đưa hỏa linh lực cho hắn nữa, cười nhạt nói, như vậy còn không bằng cùng chết, hơn nữa ta cũng không chống đỡ được đến cuối cùng, không bằng ta nói con đường mà ta đã đi qua cho các ngươi nghe. Hắn nói hết những chuyện xảy ra trong những năm nay, không biết hai người họ có nghe thấy không, hắn vẫn tiếp tục nói. Hai tỷ muội Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân lẳng lặng tựa trong ngực hắn, giống như trở thành người nghe của hắn. Nghe hắn kể chuyện. Trong lúc đó, chỗ bọn họ nằm hiện lên ánh sáng, sau đó mặt đất mở ra, Ngô Hiên còn chưa kịp phản ứng, ba người bọn họ đã rơi xuống dưới. Trong lúc rơi xuống, Ngô Hiên bị giật mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ba người bọn họ đang rơi thẳng xuống, bởi vì thiếu thốn linh lực, lúc này, hắn cũng đang ở trạng thái có ít rất linh lực, thậm chí ngay cả phi hành cũng không thể. Chẳng lẽ cấm chế lại muốn thi triển công kích thuộc tính khác sao? Ngô Hiên ôm chặt lấy hai người họ, hiện tại, chuyện có thể làm được, cũng chỉ như vậy. Dù sao tiêu hao cũng quá lớn. Cho dù Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt đều đưa linh lực cho hắn, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nhưng không đợi hắn suy đoán tình huống tiếp theo sẽ như thế nào, hắn lại cảm thấy dưới người trượt đi, ba người ôm nhau, như rơi trên bậc thang trơn bóng, nhanh chóng tuột xuống. Nhưng khiến Ngô Hiên kinh hãi nhất là, linh lực xung quanh đã khôi phục trạng thái bình thường, không ngừng có linh lực vọt vào cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung cho hắn. Chuyện này hoàn toàn khác trạng thái vừa rồi, linh lực nơi này vô cùng nồng đậm, có thể khôi phục linh lực của bọn họ. Không chỉ Ngô Hiên, hắn rõ ràng có thể cảm giác được linh lực cũng đang dũng mãnh lao vào thân thể Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt. Bởi vì linh lực nơi này là hỏa linh lực, không có linh lực thuộc tính khác. Nên sắc mặt của hai người bọn họ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn hôn mê như cũ, không thể tỉnh lại nhanh như vậy được. Ngô Hiên có hỏa linh chi tâm, nên không có vấn đề gì, tương tự có thể hấp thu cổ hỏa linh lực này, bổ sung linh lực trong cơ thể. Cuối cùng tình huống là thế nào? Trong lòng Ngô Hiên kinh hãi không thôi, hắn còn tưởng rằng cấm chế sắp thi triển năng lực mới, đưa bọn họ vào chỗ chết. Hiện tại xem ra, có vẻ như không phải như thế. Chẳng lẽ là để bọn họ hồi phục linh lực, sau đó tiếp tục điên cuồng ngược đãi bọn họ sao? Lúc này, bọn họ đã rơi đến cuối cùng, nhanh chóng dừng lại. Đập vào tầm mắt Ngô Hiên là khác biệt rất lớn, không giống căn phòng trống trải lúc trước, mà chất đầy diễm tâm tinh. Gian phòng này được trang trí vô cùng hoa lệ, đồng thời hỏa linh lực trong đây cũng đạt tới trình độ kinh khủng. Khi bọn họ vừa tiến vào gian phòng này, đám diễm tâm tinh này giống như có ý thức, đồng thời tản ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Tuôn ra hỏa linh lực kinh khủng bao phủ về phía bọn họ, Ngô Hiên nghĩ thầm, lẽ nào đây là ngọn lửa địa ngục? Nhưng mà không đúng, thứ vọt đến là hỏa linh lực, mà không phải ngọn lửa có nhiệt độ cực kỳ cao. Không đợi hắn nghĩ nhiều. Cổ hỏa linh lực này nhanh chóng lao về phía bọn họ. Trên người Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân tản mát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, rõ ràng cho thấy tu vi của bọn họ đang nhanh chóng tăng lên. Ngô Hiên cũng nhận được chỗ tốt, lúc cổ hỏa linh lực này điên cuồng lao đến, cơ thể hắn nhanh chóng bổ sung hỏa linh lực, tu vi cũng bắt đầu tăng lên. Hỏa linh lực thuần túy như vậy, không chỉ Ngô Hiên được lợi, cũng làm cho Phần Thế Hồng Liên được lợi. Thời gian đã trôi qua rất lâu, lúc này Phần Thế Hồng Liên mới bắt đầu hấp thu hỏa linh lực này. Trước kia nó vẫn luôn không nhúc nhích, cuối cùng bây giờ đã thay đổi rồi. Nói không chừng hỏa linh lực trước kia không phải tinh khiết, không đủ nồng đậm, nên nó mới không hấp thu. Đối với tình huống này, trong lòng Ngô Hiên cũng rất vui vẻ. Trước đây, không phải hắn không nghĩ đến chuyện mượn lực lượng của Phần Thế Hồng Liên, chỉ là Phần Thế Hồng Liên vẫn luôn ở trong giai đoạn ngủ say. Từ lần ngủ say trước, nó vẫn không tỉnh lại. Không phải hắn muốn Phần Thế Hồng Liên tỉnh lại, để mượn nhờ lực lượng của nàng ấy, mà là để cảm ơn nàng ấy, dù sao nàng ấy cũng đã cứu Ngô Hiên một mạng. Nếu nàng ấy có thể tiếp tục hóa thành người, hắn sẽ cung cấp chỗ tu luyện tốt cho nàng ấy. Cũng không có vấn đề gì. Không thể không nói, Phần Thế Hồng Liên đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Hiện tại nàng ấy có thể không ngừng hấp thu hỏa linh lực, đại biểu nàng ấy đã sắp tỉnh lại. Điều này khiến hắn rất vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy rất nghi hoặc với tình huống nơi này. Rõ ràng lúc trước bọn họ không ngừng bị rút ra linh lực, hiện tại lại không rút linh lực, ngược lại còn liên tục bổ sung linh lực cho bọn họ. Hơn nữa không phải bổ sung đơn thuần, mà là bổ sung để bọn họ đề cao tu vi. Nếu nói đây là do Hỏa Thanh Linh làm, hắn nhất định không tin. Hắn cũng không hiểu về Hỏa Thanh Linh nhiều. Nhưng theo tình huống hiện nay, nàng ta tuyệt đối là người lãnh huyết đến cực điểm, tuyệt đối không thể bổ sung linh lực cho bọn họ được.